Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư viện báo, chương 575, hư giống thiếu niên, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian không xuyên thấu qua trước mặt bị nước mưa sở mơ hồ cửa sổ. Vương Bỉnh Hằng mơ hồ nhìn đến chính mình phía sau đang đứng một người. Tuy rằng ở nước mưa mơ hồ hạ xem đến không rõ lắm. Nhưng là lại có thể mơ hồ nhìn ra đó là cái thiếu niên. Trong nhà mặt cũng chỉ có chính hắn ở. Từ đâu ra cái gì thiếu niên? Vương Bỉnh Hằng trong lòng mặt căng thẳng. Đột nhiên quay đầu lại nhìn lại. Nhưng là hắn phía sau lại rỗng tuế. Người nào cũng không có. Cũng không có cái gì thiếu niên ở. Vương Bỉnh Hằng gãi gãi hắn khối vuông đầu. Lại lần nữa hồ nghi nhìn về phía cửa sổ. Nhưng mà lúc này đây, hắn lại độ thấy được cái kia đứng ở hắn phía sau thiếu niên. Thiếu niên mặt tuy rằng vẫn là như phía trước như vậy không rõ tích, thậm chí là có chút vặn vẹo, nhưng là ở khoảng cách thượng rõ ràng muốn so phía trước khoảng cách hắn càng gần. Vương Bỉnh Hằng lại lần nữa quay đầu lại nhìn lại. Cứ việc hắn đem đôi mắt trợn to tới rồi cực hạn. Nhưng hắn lại như cũ cái gì cũng không thấy được. Ta thảo, gặp quỷ, Vương Bỉnh Hằng cắn cắn quai hàm. Sau đó lại lần nữa mặt lộ vẻ cổ quái nhìn về phía cửa sổ. Không hề nghi ngờ, lúc này đây hắn lại thấy được cái kia thiếu niên. Thiếu niên mặt vẫn là như vậy mơ hồ. Từ trên cửa sổ ảnh ngược nhìn lại, khoảng cách hắn nhiều nhất không vượt qua 3 mét xa. Nhưng chờ hắn quay đầu nhìn lại thời điểm, lại như cũ cái gì đều nhìn không tới. Liên tiếp vài lần không có thu hoạch, cái này làm cho Vương Bỉnh Hằng cảm thấy kinh ngạc rất nhiều. Càng là cảm thấy bực bội, lúc sau hắn lặp lại thử vài lần. Tiện đà được đến một cái có chút quỷ dị quy luật. Đó chính là hắn ở trên cửa sổ nhìn đến thiếu niên. Phảng phất chỉ tồn tại với trên cửa sổ hình thành hư giống. Nói cách khác, nếu hắn không nhìn về phía cửa sổ, như vậy liền nhìn không tới kia thiếu niên tồn tại. Vương Bỉnh Hằng không tưởng quá nhiều, chỉ là đơn thuần tiếp tục chứng thực. Kia thiếu niên rốt cuộc có phải hay không tồn tại. Suy nghĩ có trong chốc lát. Vương Bỉnh Hằng đột nhiên nghĩ tới một biện pháp tốt. Hắn đem ánh mắt lại lần nữa nhắm ngay cửa sổ. Mà thân thể lại chậm rãi hướng tới cửa sổ thượng thiếu niên tới gần. Mắt thấy Vương Bỉnh Hằng đã khoảng cách kia thiếu niên càng ngày càng gần. 10 bước, 8 bước, 6 bước. Cho đến cửa sổ thiếu niên liền đứng ở hắn bên cạnh mới thôi. Vương Bỉnh Hằng không biết thiếu niên này rốt cuộc là thứ gì. Tóm lại hắn trong lòng không cho rằng đây là quỷ. Hoàn toàn trở thành là đối diện. Hoặc là hàng xóm nhà ai cảnh tượng ánh tới rồi nhà hắn cửa sổ thượng. Cho nên hắn sẽ như vậy đi tới. Hoàn toàn là ôm nhàm chán tìm niềm vui mục đích. Một bàn tay chậm rãi nâng lên, Vương Bỉnh Hằng liền hướng tới kia thiếu niên nơi vị trí sờ soạng. Đã có thể ở thời điểm này, phòng khách đèn lại đột ngột diệt, thoáng chốc, hắc ám thổi quét hết thảy. Vương Bỉnh Hằng bị này hắc ám hoảng sợ, thân mình cũng không chịu khống chế về phía sau thối lui. Hai tay càng là vô ý thức hướng hai sườn chụp tới. Kết quả Hắn thế nhưng bắt được một bàn tay. Này chỉ tay lạnh băng muốn mệnh. Vương Bỉnh Hằng ở bắt lấy nó trong nháy mắt liền kêu la buông lỏng tay ra. Ngay sau đó, phòng khách đèn liền lần thứ hai sáng lên. Đột nhiên sáng lên ánh đèn nhất thời hoảng đến Vương Bỉnh Hằng không mở ra được đôi mắt. Nhưng là hắn lại rõ ràng nhớ rõ chính mình vừa mới bắt lấy cái tay kia. Phòng khách tuyệt đối còn có một cái khác người ở. Vương Bỉnh Hằng liều mạng trợn tròn mắt. Đang lúc hắn đôi mắt ở thích ứng cùng nửa thích ứng chi gian thời điểm mà ni hắn mơ hồ nhìn đến. Một bóng người từ hắn trước người đi qua. Hắn huy nắm tay theo bản năng hướng tới người nọ ảnh đánh đi. Nhưng là nắm tay lại đánh cái không. Cùng lúc đó, hắn đôi mắt cũng đã hoàn toàn mở. Phòng khách cảnh vật tức khắc nhìn không sót gì. Nhưng là, hắn lại không có phát hiện những người khác ở. Vương Bình Hằng đầu bắt đầu không linh quang. Hắn dùng sức gãi gãi ra đầu. Lúc này lại đi xem trên cửa sổ hình thành hư giống. Lúc trước cái kia thiếu niên tắc cũng biến mất không thấy. Thật ti em quái. Vương Bình Hằng mơ hồ không rõ mắng một câu. Lúc sau lại không quá xác định đi tới phía trước cửa sổ. Bên ngoài vụ giống như so phía trước hạ lớn hơn nữa. Nhưng mà xuyên thấu qua cửa sổ pha lê, Vương Bình Hằng lại nhìn đến bên ngoài đứng một thiếu niên. Thiếu niên cũng không có bung dù, chính ngửa đầu nháy mắt không nháy mắt nhìn hắn. Vương Bình Hằng mới vừa nhìn đến thiếu niên này thời điểm mà ni còn ở trong lòng thầm mắng nhìn. Thấy cái ngốc bức, nhưng không bao lâu, vẻ mặt của hắn liền động lại ở trên mặt. Bởi vì này khuôn mặt hắn giống như gặp qua. Người này như thế nào như vậy, giống bị hắn đánh chết cái kia tiểu tử. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Vương Bình Hằng đồng tử chợt co rút lại. Nhưng mà bên ngoài thiếu niên lại ở trong mưa biến mất không thấy. Vương Bình Hằng dùng sức xoa xoa đôi mắt, nhưng là lại không có nhìn đến cái kia thiếu niên. Phảng phất kia thiếu niên bản thân liền không tồn tại dường như. Liên tiếp đã chịu hai lần kinh hách, Vương Bình Hằng xem như hoàn toàn không dám ở nhà đãi. Hắn vội lấy điện thoại cầm tay ra đánh cho Vương Quý Nguyên. Không hảo, trong nhà giống như nháo quỷ. Thanh Phong thị nhân dân bệnh viện phòng bệnh. Mẹ, ngươi mau ngủ đi, đừng thức đêm on sơ. Vương Sương Dự ngồi ở giường bệnh bên. Đối với trên giường nằm lão phụ nhân khuyên nhủ. Lão phụ nhân không sai biệt lắm có 80 tuổi. Trên mặt tràn đầy năm tháng lưu lại nếp uốn. Lúc này nàng thoạt nhìn thực suy yếu. Một đôi vẩn đục trong ánh mắt cơ hồ không có nhiều ít thần thái. Mắt thấy đã muốn chạy tới sinh mệnh cuối. Này lão phụ nhân đúng là Vương Sương Dự lão mẫu thân. Vương Nguyệt nãi nãi, hai tử, mẹ không yên tâm ngươi. Lão phụ nhân chậm rãi đem tay đặt ở Vương Sương Dự trên tay. Rồi sau đó thanh âm run run nói. Vương Sương Dự nắm chặt lão phụ nhân tay. Hắn không nói gì, chỉ là hai mắt đẫm lệ mơ hồ nhìn nàng. Ngươi muốn tỉnh lại, ngươi phải vì chính mình mà sống. Sau này lộ còn trường đâu. Lão phụ nhân lại lần nữa nói, trong giọng nói tràn ngập khuyên giải ân ủi cùng bất đắc dĩ. Tục ngữ nói biết tử chi bằng mẫu. Vương Sương Dự là nghĩ như thế nào lão phụ nhân lại như thế nào không biết. Cho nên mấy ngày này nàng vẫn luôn ở khuyên Vương Sương Dự. Không cần đánh mất sinh tồn ý chí. Ta đã biết mẹ, thời điểm không còn sớm. Mau ngủ đi. Vương Sương Dự gật gật đầu. Sau đó hắn đứng lên hôn lão phụ nhân cái trán. Lão phụ nhân bổn còn tưởng lại nói chút cái gì, nhưng chung quy là không có thể nói ra tới. Thở dài liền nhắm hai mắt lại. Nhìn đến chính mình mụ mụ bệnh nặng thành như vậy, Vương Sương Dự tim như bị đau cắt. Bác sĩ đã nhắc nhở hắn làm tốt lão thái thái tùy thời mất chuẩn bị. Mắt thấy hắn lại một chí thân cũng muốn ly nàng mà đi. Các ngươi yên tâm, chờ ta giải quyết kia đám ô hợp, ta liền qua đi cùng các ngươi. Đến lúc đó chúng ta người một nhà lại có thể đoàn tụ. Vương Sương Dự gắt gao nắm chặt nắm tay, trong mắt tràn đầy báo thù hung mang. Cùng lúc đó, Thiết Lộ trung học nữ sinh ký túc xá. Ngươi liền bồi ta đi một chuyến đi. Ta lần trước đều bồi ngươi đi, được không? Một người nữ sinh không ngừng ở phe phẩy Lâm Phô nữ sinh cánh tay. nữ sinh đang ở dùng di động nói chuyện phiếm, cho nên cũng không nguyện ý cùng đi. Ta này vội vàng đâu, ngươi liền không thể chính mình đi. Bên ngoài trời mưa như vậy đại, bùm bùm, ta không dám mà đi, đi nhanh đi. Trở về lại liêu, thật là phục ngươi rồi, nữ sinh rốt cuộc thỏa hiệp. Vì thế mặc vào giày cùng Lâm Phô nữ sinh đi ra ký túc xá. Hành lang không biết vì cái gì cũng không có bật đèn. Hai người đánh di động đèn pin, bước nhanh đi tới WC. Ngươi ở chỗ này chờ ta, nhất định đừng đi a. Nữ sinh đi vào trước đối một cái khác nữ sinh nói. Yên tâm đi, được đến đối phương khẳng định hồi đáp. Nữ sinh mới thấp thỏm lo âu đi vào. Nhưng mà nữ sinh vừa mới ngồi xổm xuống, liền nghe bên ngoài vang lên hét thảm một tiếng. A, nữ sinh bị tiếng hét thảm này sợ hãi. Bởi vì kia kêu thảm thiết rõ ràng là phía trước bồi nàng lại đây tên kia nữ sinh. Từ Uyển. Nữ sinh thấp thỏm lo âu nhẹ gọi. Hết chương.